Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 918. Quảng Thành Tử xuất thủ. Trở lại trở về trang sách, Đại Đế Pháp Tướng Bạch Cẩm Thần sắc lạnh nhạt. Chỉ tay một cái, rầm rầm tương đương hư không bên trong vô số công đức kim tệ bay ra. Hóa thành một đầu công đức xiềng xích đem Bảo Châu Bạch Cẩm quấn quanh. Bảo Châu Bạch Cẩm ra sức giãy giụa, công đức xiềng xích vang lên kèn kẹt, nhưng lại không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Đại Thế Chí Bồ Tát đột nhiên nghĩ đến Bạch Cẩm một món pháp bảo. Cả kinh kêu lên, không được, kết thúc tương đương, Bạch Cẩm thật lớn thanh âm vang lên. Công đức xiềng xích bốc cháy lên liệt diễm, ngàn vạn công đức hiến tế. Lạc bảo kim tiền hư ảnh bao quanh Bảo Châu Bạch Cẩm. Bảo Châu Bạch Cẩm tại công đức liệt diễm bên trong lần nữa phản bản quy nguyên, hóa thành một viên lưu ly Bảo Châu, hướng phía Bạch Cẩm lướt tới, bị Bạch Cẩm tiện tay thu vào trong lòng bàn tay. Dược sư lưu ly Phật kinh sợ kêu lên, trả ta pháp bảo. Bạch Cẩm ném ném trong tay Bảo Châu, cười ha hả nói ra, có bản lĩnh ngươi liền đến lấy đi. Đại Thế Chí Bồ Tát uy nghiêm kêu lên, Đại Thế Phật ấn, đưa tay hướng phía Bạch Cẩm ấn xuống, một chữ vạn Phật ấn khuấy động tinh quang, xoay tròn lấy hướng phía Bạch Cẩm trấn áp mà xuống. Dược sư lưu ly Phật cũng gầm thét kêu lên, ngũ hành phong ấn, đưa tay hướng phía Bạch Cẩm đánh ra, tay hóa ngũ sắc thần sơn hướng phía Bạch Cẩm đại đế chi thể rơi xuống. Rầm rầm tương đương vô số công đức kim tệ từ hư không bên trong bay ra, phân biệt hướng phía chữ vạn ấn phù cùng ngũ sắc thần sơn bay đi. Chữ vạn ấn phù cùng ngũ sắc thần sơn tại không trung một hồi, công đức kim tệ dung nhập hai cái thần thông bên trong. Hai cái thần thông nhất thời thoát ly Đại Thế Chí Bồ Tát Dược Sư Lưu Ly Phật trưởng khống. Giống như ăn thuốc kích thích, nở rộ vô lượng thần quang, chuyển hướng phân biệt hướng phía Đại Thế Chí Bồ Tát Dược Sư Lưu Ly Phật trấn áp tới. Quanh tương đương, oanh tương đương, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Dược Sư Lưu Ly Phật chỉ có thể toàn lực xuất thủ, đem hai cái này thần thông vỡ nát. Đại Thế Chí Bồ Tát lảo đảo lui lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, biệt khuất vô cùng, lớn tiếng kêu lên, câu Trần Đại Đế, ỷ vào công đức có gì tài ba, có bản lĩnh đừng có dùng công đức. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, trẫm cũng là nhiều tiền, mà lại tiền tài đại đạo vốn là trẫm đại đạo đường tắt. Các ngươi không phục, Dược Sư Lưu Ly Phật lập tức quay đầu sốt ruột kêu lên. Định Quang Hoan Hỷ Phật, mau tới viện thủ tương đương, nơi xa Định Quang Hoan Hỷ Phật đang cùng Trúc Long đại chiến không nghỉ. Đùa bỡn tinh thần, xoay chuyển tinh hài, nghe được nơi xa Dược Sư Lưu Ly Phật tiếng kêu. Định Quang Hoan Hỷ Phật ánh mắt lấp lóe hai lần, giận dữ quát, a tương đương Trúc Long, ngươi thật là ác độc độc tâm địa, vậy mà phế bản tọa lỗ tai, ta để ngươi chết, lúc này không muốn sống hướng phía Trúc Long phóng đi. Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng minh bạch đây, cùng cái khác cường giả chiến đấu, lại không tốt cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là đối đầu Bạch Cẩm, có trước kia tự mình cõng phản tiệt giáo sự tình tại, câu Trần Đại Đế sợ rằng sẽ hạ độc thủ, kẻ nhẹ đạo thương tổn, kẻ nặng vẫn lạc, nói cái gì cũng không thể đi. Đại Thế Chí Bồ Tát trong lòng cũng là một trận sốt ruột. Quảng Thành Tử chạy đi đâu? Đáng chết, hắn sẽ không lật lọng đi. Bạch Cẩm mạnh không giống như là hai thi chuẩn thánh. Ngay tại Bạch Cẩm cùng câu Trần Đại Đế cùng Dược Sư Lưu Ly Phật đại chiến thời điểm, tinh không bên trong chợt hiện nhất tôn đại ấn, hướng phía Bạch Cẩm hung hăng rơi đập. Bạch Cẩm lập tức lui lại một bước, thân ảnh nháy mắt rút lui đến ngoài vạn dặm. Quanh tương đương bảo ấn rơi xuống, ma diệt một vùng không gian, khủng bố phi thường. Dược sư Lưu Ly Phật kinh ngạc kêu lên, Quảng Thành Tử tương đương, hắn làm sao tới, hắn không phải huyền môn sao? Đại Thế Chí Bồ Tát kinh hỉ kêu lên, Quảng Thành Tử, ngươi rốt cục tới. Tuy nhiên Quảng Thành Tử nói qua sẽ đến trợ giúp mình, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà thật xuất hiện, vừa ra tay liền thật không cho tính. Nơi xa Bạch Cẩm cũng nhíu mày, ngưng trọng nói ra, nhị sư huynh tương đương. Quảng Thành Tử từ hư không chậm rãi hạ xuống, duỗi tay ra, Phiên thiên ấn thu nhỏ hướng phía Quảng Thành Tử bay đi. Rơi vào trong tay, Quảng Thành Tử nghĩa chính nghiêm từ quát. Bạch Cẩm, tiên thiên chí bảo không phải đại đức không thể làm. Ngươi một cái nịnh nọt, phản bội huyền môn chi đồ. Có tư cách gì cướp đoạt hỗn độn chung? Cút trở về cho ta. Bạch Cẩm trong lòng cái kia cảm giác cổ quái lại xuất hiện. Quảng Thành Tử không ngốc. Cho dù hắn ngày thường đối với mình không thích, cũng sẽ không hiện tại cùng mình nội đấu. Không phải vậy một khi bởi vì hắn hỗn độn chung rơi vào bên trong Phật môn. Sư bá trách tội xuống. Hậu quả là hắn đảm đương không nổi. Quảng Thành Tử một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Uy nghiêm nói ra, hai vị sư đệ, chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản Bạch Cẩm. Tuyệt đối không thể để hắn đạt được hỗn độn chung. Đại Thế Chí Bồ Tát cùng Dược Sư Lưu Ly Phật. Trong lòng cảm giác một trận buồn cười. Hiện tại huyền môn còn tại nội đấu. Như thế huyền môn như thế nào là chúng ta Phật giáo đối thủ? Nhất định là ngã Phật giáo khi hưng a. Cùng nhau gật đầu cười ha hả nói ra. Đa tạ huyền môn sư huynh tương trợ. Ba người đồng thời hướng phía Bạch Cẩm phóng đi. Vô tận hư không không gian đặc thù bên trong. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Nguyên Thủy, đây chính là ngươi giáo đệ tử giỏi. Vậy mà liên hệ ngoại nhân. Trấn áp đồng môn. Hắn hay là huyền môn đệ tử sao? Chuẩn Đề giáo chủ vừa cười vừa nói. Đạo hữu, ngươi nói như vậy ta liền không thích. Cái gì gọi là ngoại nhân? Tuy nhiên chúng ta Phật giáo từ huyền môn bên trong tách ra. Nhưng là lòng của chúng ta vẫn luôn tại huyền môn bên trong. Huyền môn vĩnh viễn là chúng ta nhà. Chúng ta cũng vĩnh viễn đem mình làm huyền môn trong người. Tiếp dẫn Phật tổ gật đầu nói. Sư đệ nói rất đúng. Hừ tương đương Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Toàn thân tản ra hàn ý. Phật môn, yêu tộc, hiện tại liền ngay cả xiển giáo đều đang vây công Bạch Cẩm bọn họ. Thật làm ta đã chết sao? Thái thượng giáo chủ cũng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn đến cùng có gì mưu đồ? Ai tương đương là ta suy nghĩ nhiều đi. Tiểu nhị hẳn không có cái gì mưu đồ. Hỗn độn chung xuất hiện quá đột ngột. Tất cả mọi người không có cơ hội đi tính toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói ra. Thiên địa chí bảo. Không phải đại đức đại dũng không thể cư. Quảng Thành Tử như thế làm việc. Nhất định có nguyên nhân của chính hắn. Trong đầu hồi tưởng lại trước đó cùng Quảng Thành Tử đối. Thoại. Thanh Vi Thiên Ngọc Hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao chủ vị. Phía dưới ngồi xếp bằng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử, lượng kiếp đã qua, hỗn độn chung khi ra, đương quy thuộc huyền môn. Quảng Thành Tử cung kính hỏi, sư tôn, hỗn độn chung ra ngoài chỗ nào? Trong tam giới, thánh nhân không cách nào xuất thủ, ta sẽ để cho trí cường cũng vô pháp xuất thủ. Quảng Thành Tử xếp bằng ở phía dưới, sụp mi thuận mắt nói ra, sư tôn, trí cường phía dưới Bạch Cẩm sư đệ vi tôn. Hỗn độn chung tất nhiên sẽ rơi vào chúng ta huyền môn bên trong. Không, tại ta mưu đồ bên trong. Cướp đoạt hỗn độn chung sẽ là ngươi. Ta tương đương, Quảng Thành Tử đột nhiên ngẩng đầu. Kêu lên sợ hãi. Mình thực lực mình rõ ràng. Làm sao cũng không nên có cơ hội cướp đoạt hỗn độn chung. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu nói ra. Bạch Cẩm cùng hắn chấp pháp đại đội đều quá mạnh. Tất nhiên sẽ nhận vây công nhằm vào. Bất lực thoát thân, khi đó liền cần ngươi tiến đến cướp đoạt hỗn độn chung. Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một đạo, vẻ kích động, lập tức cúi đầu bái nói. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ toàn lực cướp đoạt hỗn độn chung. Ta huyền môn hy vọng đều thả ở trên thân thể. Ngươi, hư không bên trong, Thái Thượng Thánh Nhân khẽ lắc đầu nói ra. Nguyên Thủy sư đệ. Quảng Thành Tử làm xác thực không ổn. Sau đó, ngươi cần quản giáo một phen. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói ra. Đại đạo tranh phong, vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,